Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Chờ đến tàng thư các, Trần Trầm vô tình hay cố ý nghe ngóng một phen, thế mới biết cái kia cao gầy nữ tử thân phận. Nữ tử kia tên là Lê Tương, không chỉ là Lê Tiên duy nhất thân truyền đệ tử, càng là Lê Tiên thu dưỡng nghĩa nữ, tới bây giờ mới tu luyện hơn 30 năm, liền bước vào luyện hư hậu kỳ, là toàn bộ Lê Tiên Tông thiên phú cao nhất người, cũng là các đệ tử đại sư tỷ. Không nghĩ tới ta thật sự là nàng chưa xuất giá phụ thân a. Trần Trầm trong lòng cảm thán một câu, khó trách nữ tu kia nhìn chính mình khó chịu, suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng có thể lý giải. Phi, ta mới 20 tuổi. Trần Trầm trong nội tâm có chút im lặng, hắn cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử đi tới cái này phá thượng giới, thật sự là rất khó khăn thích ứng, nhất là luân lý vấn đề, càng làm cho hắn không biết làm thế nào. Đạo hữu, ta nhìn ngươi dường như niên kỷ cũng không lớn, không biết có thể tiết lộ một chút tuổi tác. Tàng thư các thủ vệ nữ đệ tử một mặt cười hì hì nói, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, cùng 8 đời chưa từng thấy nam nhân mà. Trần Trầm suy nghĩ một chút nói, ta 200 tuổi. Thủ vệ nữ đệ tử nghe đến đây lộ ra chấn động vô cùng sắc. Đạo hữu, không nghĩ tới ngươi mới 200 tuổi. 200 tuổi có bực này tu vi, tại chúng ta Lê Tiên Tông cũng là người nổi bật. Trần Trầm xấu hổ cười nói, quá khen, khụ khụ khụ. Lúc này xa xa truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh âm. Cái kia thủ vệ nữ đệ tử sau khi nghe tranh thủ thời gian cúi đầu, thần tình trở nên nghiêm túc vô cùng. Trần Trầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ không xa một cái trung niên nữ tu chính giữa nhìn xem nơi này, ánh mắt nghiêm khắc. Thấy vậy, hắn trong lòng lập tức minh bạch cái gì. Giờ đây hắn cũng coi là tông chủ nam nhân, đồng dạng nữ đệ tử là không thể cùng mình bắt chuyện. Cái này thao đản địa phương, Trần Trầm trong nội tâm cảm thán một câu, bắt đầu ở trong tàng thư các yên lặng nhìn lên sách. Này một cái nhìn, liền nhìn hơn một ngày. Trần Trầm đối với thượng giới am hiểu càng cặn kẽ. Tại nơi này thượng giới bên trong, loại trừ thiên ma thành bên ngoài, còn có cái khác mấy cái siêu cấp tông môn. Trong đó mạnh nhất tông môn tên là Tiên Môn. Dám dùng danh xưng như thế này, thực ra lực lượng có thể nghĩ mà biết. Mặt khác tại thượng giới bên trong, tà đạo tu sĩ cũng quang minh chính đại tồn tại, đồng thời lập nên tà đạo thế lực, tên là Tà Thần Điện. Bỏ qua cái này ba đại siêu cấp tông môn, còn có không ít đỉnh tiêm tông môn. Đơn thuần người mạnh nhất mà nói, những cái này đỉnh tiêm tông môn không thua tại ba đại siêu cấp thế lực. Thậm chí tại nơi này thượng giới bên trong, còn có như thế một chút tiếng tăm lừng lẫy tán tu, coi như là siêu cấp tông môn cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nói tóm lại, cái này thượng giới bây giờ là một cái trăm nhà đua tiếng tình huống. Tất nhiên, ở trong đó còn có một đầu quy định kỳ quái, hễ hợp thể cảnh giới trở xuống tu sĩ lập nên tông môn, không được đi vào ngũ đại vực phạm vi, chỉ có thể lưu tại ngoài vòng giáo hóa địa phương. Căn cứ Trần Trầm suy đoán, tại ngũ đại vực nội, có lẽ so với này ngoài vòng giáo hóa địa phương có trật tự một chút. Xem hết thư tịch, Trần Trầm lại mượn đi mấy quyển quay người rời đi. Nhưng mà, tại trở về chỗ mình ở trên đường, Trần Trầm lại bị cái kia cao gầy nữ tử Lê Tương cản lại. Nhìn xem chính mình cái này hơn 30 tuổi tiện nghi khuê nữ, Trần Trầm lông mày nhíu lại hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là có đạo lữ người. Lê Tương nghe nói như thế sắc mặt lập tức liền biến thành đen, lạnh lùng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là vì đem câu nói kia trả lại cho ngươi. Làm người phải tự biết mình, đừng quên thân phận mình. Tốt, Nữ nhi ngoan, Trần Trầm tin miệng đáp. Lê Tường nghe đến đây hơi hơi ngẩn ra một chút, tuy là giận tím mặt, không nói hai lời liền đối Trần Trầm xuất thủ. Trần Trầm theo bản năng liền tránh khỏi, trên mặt vẫn như cũ là cái kia mây trôi nước chảy nụ cười. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo a, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Lê Tường lấy ra một món pháp bảo, ngữ khí tức giận đến cực điểm. Trần Trầm nghe đến đây trầm mặc lại, sau một lúc lâu mới buồn bã nói, ngươi có phải hay không sợ ta xuất hiện? Phân đi tông chủ đối ngươi ưa thích a, nguyên cớ vậy mới không thể chờ đợi tìm ta, tiếp đó tìm cái lý do giết ta. Lê Tường nghe đến đây giận đến lồng ngực đều chập trùng lên, cầm pháp bảo tay thậm chí mơ hồ có chút run rẩy. Ngươi yên tâm, không chỉ sẽ không dạng kia, từ nay về sau, ngươi thậm chí còn có thể nhiều một phần tình thương của cha. Nói xong lời này, Trần Trầm một cái lắc mình chạy vào nơi ở bên trong. Sau đó đem tất cả trận pháp toàn diện mở ra. Sau một khắc bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh. Bất quá lại thế nào oanh minh, cũng không ảnh hưởng được hắn mảy may. Nơi này phòng hộ đại trận, cũng không phải chính là luyện hư tu sĩ có thể công phá. Bên ngoài vì sao như thế ầm ĩ? Tại khoảng cách tông chủ chỗ tu luyện chỗ không xa, một người trung niên nữ tu chậm chậm mở mắt, trong mắt tràn đầy chán ghét sắc. Tại bên cạnh nàng, có một tên trẻ tuổi nữ đệ tử, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, đại sư tỷ tại tìm cái kia tiểu bạch kiểm phiền toái đây. Trung niên nữ tu nghe vậy trên mặt lộ ra, cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ha ha, sư muội thật đúng là nhàn rỗi, vô duyên vô cớ vậy mà tìm cái nam tu sĩ trở về. Thật sự là không biết xấu hổ. Bên cạnh trẻ tuổi nữ đệ tử không dám lên tiếng, bất quá đối với cái này nàng cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tông chủ vắng mặt hoặc là bế quan thời điểm, sư phụ thường xuyên sẽ chửi vài câu tông chủ, nghe nói là bởi vì lúc trước tông chủ đoạt sư phụ vị trí tông chủ, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì lão tông chủ cảm thấy sư phụ không có tông chủ xinh đẹp, khiến sư phụ một mực canh cánh trong lòng. Cái này đáng chết Lê Tiên, tốt nhất đột phá thất bại, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trung niên nữ tu thấp giọng nguyên rủa. Bên cạnh trẻ tuổi nữ đệ tử giật nảy mình, nhỏ giọng khuyên nhủ, sư phụ, tông chủ nàng sắp bước vào hợp thể kỳ, ngươi về sau nếu là lại nói lời như vậy, sợ rằng sẽ bị nàng nghe được. Đến lúc đó ta sợ nàng sẽ đối với ngươi bất lợi a, gây bất lợi cho ta. Nàng dám? Trung niên nữ tu đột nhiên trở nên phẫn nộ, trong mắt lóe ra đố kỵ lửa. Hợp thể kỳ, đây chính là sư phụ cả đời đều không có đạt tới cảnh giới. Không nghĩ tới nàng người sư muội này lên làm tông chủ ngắn ngủi mấy trăm năm liền muốn bước vào hợp thể, khiến trong nội tâm nàng đố kỵ phát cuồng. Phải biết, nàng giờ đây chẳng qua là phân thần hậu kỳ mà thôi. Trẻ tuổi nữ đệ tử muốn nói lại thôi. Muốn lúc trước, tông chủ có lẽ không dám. Bởi vì phân thần hậu kỳ đối Lê Tiên Tông mà nói là cực kỳ trọng yếu lực lượng. Nhưng một khi tông chủ bước vào hợp thể kỳ, cái kia phân thần hậu kỳ liền hiện ra không quan trọng. Nếu là tông chủ thật so đo, nói không chừng thật sẽ xuất thủ. Nhìn xem đồ đệ mình ánh mắt, trung niên nữ tu làm sao không rõ trong đó hàm nghĩa. Thần tình qua trong giây lát liền trở nên băng lãnh lên. Cái kia tiện nữ nhân, tuyệt đối không thể bước vào hợp thể. Bên cạnh trẻ tuổi nữ đệ tử nghe vậy hù dọa phải sắc mặt tái nhợt. Phía trước sư phụ nói chuyện đều là nói nhảm, nàng nghe được, nhưng mới vừa câu này, nàng cũng là nghe được mấy phần nghiêm túc ý. Vân Nhi, ta đối đãi ngươi thế nào? Lúc này trung niên nữ tu đột nhiên cười tới, nhìn về phía trẻ tuổi nữ đệ tử. Trẻ tuổi nữ đệ tử trong nội tâm lộp bộp một tiếng, trong nội tâm mơ hồ sinh ra dự cảm không hay. Bất quá nàng vẫn là thần sắc trịnh trọng nói: sư phụ đợi ta ân trọng như núi, ta Sở Vân cả đời đều không dám quên. Trung niên nữ tu nghe đến đây vừa ý gật gật đầu, ngay sau đó liền lộ ra một cái ác độc nụ cười. Vân Nhi, ngươi đi tìm người thông đồng Tiểu Bạch Kiểm kia, để hắn cho ta người sư muội kia mang nón xanh. Ngươi nói sư muội ta nếu là đang bế quan thời gian nghe được loại tin tức này, có thể hay không tức chết đi được. Sở Vân nghe vậy ngây ngốc đứng ở tại chỗ, qua hồi lâu mới nói: sư phụ, Tiểu Bạch Kiểm kia nơi nào có lá gan làm loại sự tình này? Trung niên nữ tu khinh thường nói: trên đầu chữ sắc có cây đao, thiên hạ quạ đen đồng dạng đen, nam nhân đều là cái kia tính tình, chỉ cần ngươi làm đến nơi đến chốn, hắn có cái gì không dám. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn muốn lưu lại chứng cứ, hiểu chưa? Sở Vân nghe vậy đắng chát cười cười, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN